Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phát tài. Hoàng Đào bị Si Phong một chưởng vỗ chết, Trầm Ẩn Nấp cùng Thiệu Chí Long đều là sợ đến hồn phi phách tán. Này rời ả là thực lực ra sao? Lại một trường liền có thể giết chết trúc cơ 9 tầng Hoàng Đào, tuy rằng Hoàng Đào tu vi có thể có chút phù phiếm, thực lực chân chính không có mạnh như vậy, thế nhưng coi như Chu Hưng Bang đối với Hoàng Đào ra tay, cũng không thể nói dùng một cái thủ ấn liền có thể đem hắn đập chết. Đây tuyệt đối không hiện thực, chạy mau. Trầm Ẩn Nấp sợ đến lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Si Phong liền Hoàng Đào đều giết, nếu cũng sẽ giết hắn. Trầm Ẩn Nấp Thiệu Chí Long cơ hồ là cùng Trầm Ẩn Nấp gần như thời gian đào tẩu. Hắn không ngu như vậy, chờ Si Phong đến giết hắn. Hiện tại hắn cùng Trầm Ẩn Nấp đồng thời trốn, như vậy Si Phong chỉ có thể đuổi theo một người. Bất kể nói thế nào vẫn là có cơ hội sống sót, còn lại tu sĩ động cũng không dám động. Cũng còn tốt bọn họ không có như ông vỡ tổ đi tới cướp mỏ linh thạch. Bằng không kết cục tuyệt đối bi thảm a. Tuy rằng trong bọn họ cũng có rất nhiều người muốn gia nhập cướp đoạt đội ngũ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Si Phong trái duỗi tay một cái, phá thiên cung ra hiện tại lòng bàn tay, kéo động cung huyễn sau liên tục bắn ra 12 mũi tên. 6 thanh vô hình tên dài bắn về phía Trầm Ẩn Nấp, 6 thanh vô hình tên dài bắn về phía Thiệu Chí Long. Đây là tiên khí sao? Vân Vu Tu kinh hãi nhìn Si Phong. Ở trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy Si Phong trong tay nắm một cái như ẩn như hiện trường cung. Hầu như là vô hình, hắn chưa từng gặp cái gì linh khí là như vậy. Dù cho là thương phẩm linh khí cũng không phải như vậy. Hay là đây chính là truyền thuyết thật sự tiên khí? A, Thiệu Chí Long sau lưng trực tiếp bị đánh trúng một mũi tên. Hắn thậm chí vừa mới phản ứng lại cũng đã bị bắn trúng 3 cái. Cuối cùng 3 mũi tên đem đầu của hắn cùng trái tim bắn thủng. Chết không thể chết. Lại Trầm Ẩn Nấp cùng Thiệu Chí Long gần như đều là bị xuyên thủng trái tim cùng đầu lâu mà chết. Si Phong qua đi đem hai người kia túi chứa đồ thu hồi sau liền trực tiếp tiến vào mỏ linh thạch bên. Trong cướp đoạt linh thạch, khe nằm. Si Phong nhìn toàn bộ hang động linh thạch há hốc mồm. Nơi này linh thạch có tới 10 mấy vạn. Đại khái ước lượng một chốc 10 hơn 3 vạn một ít. Nhưng đều là đạn châu to nhỏ linh thạch. Hơn nữa rất vết bẩn, Si Phong cũng không cần quan tâm nhiều. Lại tiểu lại vết bẩn cũng là linh thạch. Giờ khắc này hắn là điên cuồng bắt đầu tìm la. Lần này đến tiểu thế giới xem như là thật sự phát tài. Coi như không đi cực nguyên lục, hắn trở lại địa cầu cũng không sợ Hoa Niệm Vân. Si Phong ở mỏ linh thạch bên trong cướp đoạt linh thạch. Người bên ngoài đều là lẳng lặng mà chờ. Bọn họ không biết Si Phong làm cái gì ở bên trong. Hẳn là chuẩn bị mang vào ở. Dù sao cướp đến địa bàn nào có không chiếm cứ nói lý. Hiện tại những người này chỉ cầu Si Phong có thể theo tháng cho bọn họ linh thạch. Đừng như Chu Hưng Bang như vậy là được, chỉ có Thiên Giang Hình biết Si Phong ở bên trong làm gì nữa. Giờ sau Si Phong đem mỏ linh thạch bên trong tất cả toàn bộ đều thu vào không gian trong kho hàng. Sau đó mới hài lòng đi ra bên ngoài, các tu sĩ chiến khắc khắc nhìn Si Phong. Chỉ sợ Si Phong một lời không hợp liền giết người. Si Phong là loại kia một lời không hợp liền giết người người sao? Phàm là cũng phải có cái quy củ cùng đạo lý. Si Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Hay là ở cái này lạnh lùng bên trong thế giới, đại gia cảm thấy giết người quá bình thường. Thế nhưng không giết chính mình là được. Thích tiền bối, Vân Vu Tu lúc này mới lên trước ôm quyền. Hắn quả thật bị Si Phong thủ đoạn làm cho khiếp sợ. Cường giả loại này không phải hắn có thể trêu chọc. Si Phong nhìn Vân Vu Tu lạnh nhạt nói rằng: ngươi vẫn tính là thông minh không hề động thủ. Nếu như ngươi vừa nãy cũng cùng 3 tên kia như thế động thủ, hiện tại như thế là một bộ thi thể. Vâng, là Thích Tiền Bối giáo huấn chính là Vân Vu Tu Mông cũng không dám thả một cái Si Phong không có lại phản ứng Vân Vu Tu, mà là nhìn còn lại hơn 400 cái tu sĩ hỏi. Tu vi tới gần trúc cơ 9 tầng tu sĩ đứng ra, nghe thấy Si Phong câu hỏi. Đại gia cho rằng Si Phong lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đều là không dám nói lời nào ngoại trừ thiên giang hình bên này nham trên núi đá tu sĩ đối với. Si Phong có chút hiểu rõ bên ngoài. Còn lại tu sĩ đều là không biết Si Phong vốn là lỗ đại lực tu vi rất cao. Nhưng bởi vì chọc tới Si Phong vì lẽ đó bị giết, Thích Tiền Bối. Ta gọi Long San Kurenai. Hiện nay tu vi trúc cơ 7 tầng, một cái nữ tu từ đoàn người bên trong đi ra. Quay về Si Phong ôm quyền nói rằng đối với Si Phong thực lực như vậy người nàng là tránh né không? Được, vì lẽ đó vẫn là chủ động ra đem so sánh được. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Si Phong nhìn Long San Kurenai gật gật đầu. Không sai, do người dẫn dắt trầm ẩn nấp trước kia đội ngũ. Này 5.000 viên linh thạch liền giao cho ngươi phân phối, nói xong những này sau Si Phong đem. Sắp xếp gọn linh thạch ném cho Long San Kurenai. Đương nhiên cái kia túi chỉ là phổ thông ma hó tây, mà không phải túi chứa đồ. A, Long San Kurenai bị to lớn kinh hỉ đập trúng, lập tức tiến lên đem trên mặt đất ma hó tây nhặt lên. Thần thức quét vào đi quả nhiên có mấy ngàn viên linh thạch nằm ở bên trong. Nàng kích động khó có thể chính mình 5.000 viên linh thạch a. Nàng sống lâu như vậy đều chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. 10 năm này nàng nhận hết gian khổ. Hôm nay lại gặp phải chuyện tốt như thế. Thực sự là trời lớn may mắn. Đa tạ Thích Tiền Bối. Đa tạ Thích Tiền Bối. Long San Kurenai hưng phấn suýt chút nữa chảy ra nước mắt. Ở cái này lạnh lùng bên trong thế giới. Ở cái này tràn ngập độc tu địa phương, lại cũng có loại này ấm áp. Này Thích Tiền Bối thực sự là người tốt à, những kia vốn là ở trầm ẩn nấp dưới tay các tu sĩ cũng đều trở nên hưng phấn. Bọn họ còn coi chính mình đón lấy đều xong đời. Kết quả lại còn có chuyện tốt như thế. 5.000 viên linh thạch, chẳng khác nào mỗi người bọn họ đều có thể phân đến. Này đã đủ rồi, xem ngươi thấy Long San Kurenai chủ động đi ra là được chỗ tốt. Cái khác mấy cái tu vi cao một chút tu sĩ cũng lập tức tiến lên, Thích Tiền Bối. Ta gọi Lo Vĩnh, hiện tại là trúc cơ 8 tầng, Thích Tiền Bối. Ta gọi Đeo Phân, hiện tại là trúc cơ 8 tầng, Thích Tiền Bối. Ta gọi Phân Tử Vương, hiện tại là trúc cơ 8 tầng, Thích Tiền Bối. Ta gọi Lữ Xà. Hiện tại là trúc cơ 8 tầng, 6, 7 cái tu sĩ đi ra, tu làm căn bản lên đều là trúc cơ 7 tầng đến trúc cơ 8 tầng. Si Phong nhìn một chút những người này, cuối cùng chỉ rõ Phân Tử Vương dẫn dắt Thiệu Chí Long đội ngũ, chỉ rõ Lữ Xà dẫn dắt Hoàng Đào đội ngũ, sau đó mỗi người phân phát 5.000 viên linh thạch xuống. Sự tình xem như là kết thúc, cuối cùng Si Phong đem 5.000 viên linh thạch cho Vân Vu Tu. Để những người này nhanh chóng trở về chính mình vị trí. Đừng ở chỗ này một bên mù loanh quanh, đại gia hài lòng bước lên trở về lộ trình. Hiện trường liền còn lại Thiên Giang Hình cùng Si Phong hai người, Thích đạo hữu. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Giang Hình nhìn Si Phong hỏi, chúng ta cũng trở về đi. Người đem tu vi lại ngưng tụ một ít, sau đó độ kiếp trở thành kim đan. Ta thế người vác mấy bô rê cướp, Si Phong cuốn lên Thiên Giang Hình nhanh chóng bay trở về, vốn là cần hơn một ngày lộ trình. Si Phong không tốn bao nhiêu thời gian trở về đến nham trên núi đá. May là Kiều Bắc Kiều bọn họ không có vấn đề gì. Nham trên núi đá rất an toàn, Si Phong cho Thiên Giang Hình 1.000.000 viên linh thạch. Thiên Giang Hình vốn còn muốn từ chối, thế nhưng nghĩ đến chính mình kim đan sau cần đại lượng linh thạch tu luyện sau hắn cũng sẽ không. Lại cậy mạnh, nhận lấy Si Phong cho linh thạch về hang động bế quan. Si Phong trong phòng của chính mình sau cho Kiều Bắc Kiều 1.000.000 viên linh thạch, Kiều Bắc Kiều đều muốn khóc, ngươi nói ngươi cho ta nhiều linh thạch như vậy làm gì? Hiện tại lại không thể tu luyện, chỉ có thể làm nhìn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.